Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 673, Bán Bộ Thiên Địa Cảnh. Mạc Bất Phàm nhắm mắt, công pháp vận chuyển, nguyên thần chi lực chảy xuôi ở trong người kinh mạch chính giữa. Giống như đại giang đại hà như vậy qua lại không dứt. Cực kỳ dư thừa, tầng 6 vạn thần luyện thể bí pháp cường hóa nhục thân. Tiêu trừ ở trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng cao tu vi tác dụng phụ. Để cho Mạc Bất Phàm có thể không cố kỵ chút nào tăng cao tu vi. Đương nhiên rồi, tầng 6 vạn thần luyện thể bí pháp cường hóa cũng có hạn độ. Chỉ là bây giờ còn chưa có đi đến cực hạn này mà thôi. Nếu như đạt tới, khẳng định liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Cần thời gian tới khôi phục cùng thích ứng. Quét, trong hòm ai tầm, còn dư lại thượng phẩm nguyên thạch 2.791 tỷ mai. Cực phẩm nguyên thạch 100 tỷ mai. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Hệ thống thao túng. Tiêu hao nguyên thạch để đề thăng tự thân tu vi, mà lần này, từ vô song cảnh viên mãn hậu kỳ tăng lên tới vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ cần nguyên thạch gấp bội, đạt tới 640 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch số lượng. Thượng phẩm nguyên thạch chỉ còn lại 2.791 tỷ mai. Mặc dù không ít, nhưng không đủ để tăng cao tu vi. Cho nên lần này tiêu hao là cực phẩm nguyên thạch. Ông, đầu tiên là 2.791 tỷ thượng phẩm nguyên thạch toàn bộ biến mất, chuyển hóa thành cực kỳ tinh thuần mênh mông năng lượng, hàm chứa huyền ảo khí tức ba động. Ngay sau đó, 30.610 triệu mai cực phẩm nguyên thạch biến mất, giống vậy chuyển hóa thành cực kỳ tinh thuần mênh mông năng lượng, vô cùng bàng bạc, hạo hạo đáng đáng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Luyện hóa, Mạc Bất Phàm vận hành công pháp, luyện hóa tràn vào trong cơ thể năng lượng, rót vào nguyên thần chính giữa, cường hóa nguyên thần, từ đó tăng lên nguyên thần cường độ. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, Mạc Bất Phàm khí tức tăng lên, đem trong cơ thể toàn bộ năng lượng luyện hóa không chút tạp chất. Tu vi rất dễ dàng đã đột phá, hoàn toàn không có bình cảnh chuyện này. Nguyên thần lại lần nữa dương cao một cái tấc, 19 tấc, tu vi cũng đột phá đến vô song cảnh đại viên mãn sơ kỳ. Ông, tử kim sắc nguyên thần chi lực bao phủ toàn thân, Mạc Bất Phàm khí thế càng phát ra cường đại, nguyên thần chi lực tự nhiên càng hùng hậu, thực lực cũng được tăng lên. Bất quá, còn thiếu rất nhiều, đang không có đi đến thiên địa cảnh trước, như vậy tu vi là còn thiếu rất nhiều, bởi vì Mạc Bất Phàm cần phải đối mặt là thần thú tông. Nắm giữ thế giới cảnh cường giả ngũ phẩm tông môn, tiếp tục, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, thích ứng tăng lên lực lượng sau, lần nữa hệ thống thao túng, tiêu hao số lớn cực phẩm nguyên thạch. Tăng lên tự thân tu vi, thời gian trôi qua, sau 2 giờ, Mạc Bất Phàm toàn thân về khí thế phồng, liên tục tăng lên 2 cái cảnh giới, đạt tới một loại nguyên thần hoàn toàn viên mãn trình độ. Quét, có một tôn tử kim sắc nguyên thần từ Mạc Bất Phàm bên trong đan điền lao ra. Cùng Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc, chỉ là nơi mi tâm có con mắt thứ 3. Nguyên thần xuất khiếu, vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Nguyên thần hoàn toàn viên mãn, cho nên có thể phá thể mà ra. Nguyên thần xuất khiếu, nguyên thần đạt tới hoàn toàn viên mãn trình độ sau. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể đoạt xá trọng sinh, thu, quét. Tử kim sắc nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, trở lại đan điền chính giữa, khoanh chân ngồi xuống, quanh thân có tử kim sắc quang mang chớp thước, nhìn kỹ một chút, tu vi đi đến vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Nguyên thần hoàn toàn viên mãn sau, nguyên thần lớn nhỏ lại không tăng phản giảm, từ vô song cảnh đại viên mãn trung kỳ 20 tấc, thu nhỏ lại đến 9 tấc, nhưng là thu nhỏ lại sau nguyên thần giống như tử kim chế tạo, phảng phất chân nhân mà là không phải hư ảo tồn tại. Khí tức cùng cường độ lấy được chất bay vọt, nguyên thần chi lực cũng càng cường, có chất biến, rốt cuộc đi đến vô song cảnh cực hạn. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, hắn vững chắc tu vi, cảm thụ tự thân biến hóa, bởi vì nhiều lần tăng cao tu vi, càng là tăng lên tới vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Coi như là trải qua tầng 6 vạn thần luyện thể bí pháp cường hóa, Mạc Bất Phàm nhục thân cũng có chút không chịu nổi, mơ hồ có căng đau cảm, mặc dù nhục thân có chút cảm giác khó chịu, nhưng ảnh hưởng cũng là không phải rất lớn, hoàn toàn có thể tiếp tục tăng cao tu vi, tranh thủ ở trung cấp luyện thể điện thăng cấp thành công tiền đề lên tới thiên địa cảnh. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, đến thời điểm liền có thể tiến vào cao cấp luyện thể điện, từ đó thu hoạch được đệ thất tầng vạn thần luyện thể bí pháp. Đệ thất tầng vạn thần luyện thể bí pháp tương đương với thiên địa cảnh, hơn nữa muốn đi vào đệ thất tầng cao cấp luyện thể điện cũng cần thiên địa cảnh tu vi. Tiếp tục nửa giờ sau, thân thể cảm giác khó chịu trên căn bản biến mất. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, sau đó hệ thống thao túng tiêu hao số lớn cực phẩm nguyên thạch dùng cho tăng cao tu vi. Trong hòm item, cực phẩm nguyên thạch số lượng còn dư 83.500.090.000 mai. Ông, trong nháy mắt, có 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch biến mất, đổi thành thượng phẩm nguyên thạch chính là 1.000 tỷ. Những thứ này nguyên thạch trực tiếp chuyển hóa thành mênh mông năng lượng, mà cổ năng lượng này lại so với lúc trước chuyển hóa mà thành càng tinh thuần, càng nồng nặc, ẩn chứa huyền ảo khí tức cũng càng thêm kỳ diệu. Luyện hóa, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, cổ năng lượng này quán chú đến trong cơ thể hắn, mãnh liệt mà vào, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được nhục thân bị cọ rửa, kinh mạch truyền tới trận trận đau từng cơn cảm, cũng may cũng không mãnh liệt, có thể nhịn được. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, luyện hóa hấp thu cổ năng lượng này sau, cũng hấp thu luyện hóa những năng lượng này chính giữa ẩn chứa kỳ diệu cùng huyền ảo, tiến vào một loại đốn ngộ như vậy trạng thái. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm thể xác và tinh thần buông lỏng xuống, hắn cảm giác tự thân ý thức đắm chìm trong chung quanh thiên địa chính giữa, cảm ngộ thiên địa biến hóa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất kỳ lạ, khó mà hình dung. Theo thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm đối chung quanh thiên địa cùng không gian liên lạc càng phát ra chặt chẽ, linh khí mãnh liệt tới bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, toàn bộ tông chủ điện bao phủ ở một tầng linh khí sương mù chính giữa. Mạc Bất Phàm ở cảm ngộ thiên địa, tông chủ điện thế nào đột nhiên có như vậy linh khí nồng nặc, đây là chuyện gì xảy ra? Khẳng định cùng tông chủ đại nhân có quan hệ. Tông chủ điện chung quanh có không ít đệ tử đi ngang qua, thấy được như vậy dị tượng cùng động tĩnh, rối rít dậm chân, ánh mắt hiếu kỳ nhìn tông chủ điện dị tượng, nghị luận ầm ĩ. Tông chủ đại nhân ở đột phá thiên địa cảnh, quét Khổng Trung Minh tới, hắn thấy được như vậy dị tượng, cảm nhận được chung quanh thiên địa chi lực biến hóa, nhất thời phản ứng lại, kinh ngạc nói: phòng bế quan bên trong, ông, làm Mạc Bất Phàm đối với thiên địa cảm ngộ cùng liên lạc đạt tới trình độ nhất định sau, hắn dễ như trở bàn tay đột phá, từ thiên địa chính giữa cảm ngộ đến thiên địa bí ẩn. Có thể thấy, ở đan điền chính giữa, tử kim sắc nguyên thần chi lực dần dần dính đến thiên địa huyền ảo, từ đó sáp nhập vào thiên địa lực lượng, phát sinh biến hóa, ra đời màu xám mù mịt thiên địa chi lực. làm luồng thứ nhất thiên địa chi lực bị Mạc Bất Phàm ngưng tụ ra sau. Mạc Bất Phàm đã đột phá, khí tức tăng lên, chung quanh thiên địa chấn động, linh khí mãnh liệt, bán bộ thiên địa cảnh. Mạc Bất Phàm bước chân vào bán bộ thiên địa cảnh. Hô, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, mở ra hai tròng mắt, cảm thụ trong cơ thể biến hóa, cảm ngộ thiên địa, ngưng tụ ra luồng thứ nhất thiên địa chi lực, coi như là đột phá đến bán bộ thiên địa cảnh. Nhưng mà, này ngưng tụ ra một luồng thiên địa chi lực liền giống như vô căn chi bình. Tiêu hao sau yêu cầu lần nữa bế quan cảm ngộ thiên địa tới ngưng tụ. Mặc dù có thể nắm giữ cũng sử dụng, nhưng khoảng cách chân chính thiên địa cảnh còn rất xa. Chân chính thiên địa cảnh ngưng tụ ra, thiên địa chi nguyên, thiên địa chi lực sinh sôi không ngừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục